Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, dựa vào mặt ăn cơm không đáng tin cậy. Chương 170, dựa vào mặt ăn cơm không đáng tin cậy. Đầu năm mùng 1, Phương Bình nhà không có gì thân thích muốn đi chúc Tết. Tiểu Di một nhà cũng điện thoại hẹn tốt, mùng 2 bọn hắn đến Dương Thành. Lần đầu tiên ngày này, Phương Bình núp ở nhà xem tivi, thuận tiện tại bầy bên trong cùng những người khác trò chuyện vài câu. Ngô Chí Hào những người này còn tốt, trong nhà thân thích mặc dù nhiều, thế nhưng không phải đều dùng đi. Phó Xương Đình đám người này, vậy liền thảm rồi. Phương Bình nhìn thấy Phó Xương Đình tại bầy bên trong phàn nàn. Làm ma võ học sinh, chính thức võ giả. Hắn Phó Xương Đình cũng coi là thành người, chân chính có thể đại biểu chính mình gánh vác lên gia nghiệp. Cho nên, từ hôm nay năm bắt đầu, hắn đến một mình đi bái phỏng hắn thất đại cô bát đại di. Các loại thúc thúc bá bá, a di thầm thầm, gia hỏa này thuận tiện phát chương nhật trình biểu. Sao đồng hồ, tràn đầy, từ lần đầu tiên bắt đầu, đến ngày mùng 10 tháng riêng. 10 ngày, hắn đến cho gần 100 vị trưởng bối chúc Tết, cũng phải cần đến nhà bái phỏng loại kia. Triệu Lỗi những người này đều không khác mấy tình huống. Thân thích nhiều, gia đại nghiệp đại, vòng tròn cũng lớn, làm tiểu bối, đều phải tới cửa chúc Tết mới được. Phương Bình không muốn lấy cho người khác chúc Tết. Hắn một cái học sinh, tự nhiên cũng sẽ không có người cho hắn chúc Tết. Mặc dù Dương Thành không ít cao tầng đều biết, Phương Bình là nhất phẩm đỉnh phong võ giả, có thể Phương Bình niên kỷ quá nhỏ, hiện tại mọi người không tiếp xúc qua, cũng không cần thiết lẫn nhau chúc Tết. Có thể Phương gia, hôm nay vẫn là tới người. Khi thấy 7-8 tiểu cô nương, một mặt đỏ bừng đến nhà, nhảy cẫng muốn cho Phương Viên chúc Tết thời điểm, Phương Bình kém chút bị sặc chết. Viên Viên tỷ, chúc mừng năm mới, ngoặc kép, xã trưởng, vài ngày cũng không thấy ngươi, hôm nay muốn hay không cùng đi ra chơi, ngoặc kép, Viên Viên tỷ, Phương đại ca không có ở nhà không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn chằm chằm một cái tiểu cô nương mãnh nhìn, ngươi cái này ánh mắt gì, ta như thế tên lớn người sống, liền bị ngươi không nhìn rồi. Cũng khó trách người khác không nhìn hắn. Phương Bình núp ở ghế sofa bên trong, lười nhác động đậy, tăng thêm những người này tìm Phương Viên. Hắn cũng không có ra mặt chào hỏi. Kết quả là như thế hoa lệ lệ bị không để ý tới. Nghe được có người nhắc lên chính mình, Phương Bình lộ ra tự nhận nụ cười hiền hòa. Thăm dò nói, ta tại đây, ngoặc kép, hoa, Phương đại ca ở nhà. Ngoặc kép, một cái tiểu cô nương kinh hô một tiếng. Đón lấy, sau một khắc để Phương Bình im lặng sự tình lần nữa phát sinh. Chạy ao, Phương đại ca ở nhà. Ngoặc kép, chạy mau. Ngoặc kép, đi, Viên Viên tỷ, điện thoại liên lạc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không đến 5 giây, 7-8 cái tiểu nha đầu chạy không còn hình bóng. Thang máy đều không có ngồi, trực tiếp từ cửa thang lầu chạy. Phương Bình trợn mắt hốc mồm. Đây là thế nào? Ta lúc nào như thế không nhận nữ nhân chào đón. Mà võ bên kia, Dương Tiểu Mạn các nàng nhìn chính mình không vừa mắt. Trước đó, Lưu Nhã Kỳ bị hù chạy trối chết. Hiện tại, mấy cái tiểu nha đầu phiến tử, nhìn thấy chính mình ở nhà. Phản ứng đầu tiên không phải cúng bái muốn ký tên, mà là chạy trốn. Ta nữ nhân duyên, chấm ngoặc kép, Phương Bình triệt để không nói gì. Vì cái gì a? Ta dáng dấp không đẹp trai, thực lực không mạnh, vẫn là không có tiền. Đều không phải là a. Nhưng bây giờ chuyện ra sao? Liền không có gặp được một cái đáng tin cậy điểm nữ nhân. Phương Bình sắc mặt khó coi. Hừ một tiếng, tiếp tục lùi về ghế sofa trông được lên tivi. Cái này không nên, Phương Viên cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Phương Bình. Gặp hắn sắc mặt cùng oan ức ngọn nguồn, không khỏi có chút chột dạ bắt đầu. Phương Bình sẽ không biết ta nói hắn nói xấu đi. Ngoặc kép, ta cũng không nói gì a, chỉ nói là hắn thích đánh người, thích một đao đem người chém thành hai khúc, thích bóp người ta mặt, bóp thành viên viên mới bỏ qua. Ta nói chính là sự thật mà. Ngoặc kép, Phương Viên trong lòng lẩm bẩm vài câu, vội vàng chạy chậm lên lầu, nàng sợ Phương Bình đợi chút nữa lại phải bóp mặt nàng. Rõ ràng đều gầy, những ngày này Phương Bình ở nhà, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lại mắt trần có thể thấy phồng lên. Phương Viên mới sẽ không thừa nhận mấy ngày nay ăn hơn thật nhiều đồ vật. Tháng giêng mùng 2, tiểu di một nhà đến nhà. Biểu đệ biểu muội cũng cùng đi. Có cái này hai hùng hài tử tại, Phương Bình cũng nhức đầu lắm. Liên tiếp 2-3 ngày đều không nhàn rỗi thời gian. Phương Bình tham gia hội giao lưu sự tình, tiểu di cùng tiểu di phu cũng đều biết. Mấy ngày nay nhìn thấy Phương Bình một lần khen một lần, khen Phương Bình đều nhanh không dám ở trong nhà chờ đợi. Trong nhà cứ như vậy lớn, một ngày gặp được đến hơn 100 lần, lại khen xuống dưới, hắn đến sụp đổ, mãi cho đến tháng giêng mùng 6. Phương Bình cuối cùng không cần ở nhà bồi ba cái kia hùng hài tử. Dương Thành tổ chức võ giả giao lưu hội. Bắt đầu, Dương Thành khách sạn, lần này Dương Thành võ giả giao lưu hội ngay tại khách sạn lầu 2 tổ chức. Giờ phút này, Đàm Chấn Bình cũng dẫn tới đón khách nhiệm vụ. Lần này tới võ giả, không chỉ có Dương Thành bản địa, còn có một số nơi khác phát triển Dương Thành võ giả, cũng sẽ tham dự vào. Quen thuộc võ giả coi như xong, một chút nơi khác phát triển võ giả, tất cả mọi người không phải quá quen thuộc, cũng cần Dương Thành bên này có võ giả ra mặt tiếp đãi. Đàm Chấn Bình không phải một người, bên cạnh còn có một vị lùng bắt cục phó cục trưởng. Hai người một bên tiếp đãi khách nhân, một bên nhỏ giọng trò chuyện. Trương Phượng Dương đến nhị phẩm đi, vừa mới khí thế không tầm thường, sao chúng ta giống như mạnh một chút? Hẳn là đi, Đàm Chấn Bình gật gật đầu, lại lắc đầu nói, chúng ta đều là võ đạo lớp huấn luyện ra, hiện tại nhị phẩm cũng không nổi tiếng. Không thể nói như thế, cải cách cũng là thượng tầng sự tình. Tại Dương Thành, nhất phẩm chính là nhất phẩm, nhị phẩm chính là nhị phẩm, chấm ngoặc kép, hai người chính trò chuyện. Một chiếc xe taxi tại cửa ra vào ngừng lại, ngay từ đầu hai người cũng không để ý. Chờ nhìn thấy trên xe đi xuống thanh niên, Đàm Chấn Bình bỗng nhiên cười nói, Phương Bình, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ, đón xe quá nhiều, kém chút không có đánh tới xe. Phương Bình cười một tiếng, vừa đi bên cạnh hô, Đàm Thúc, làm sao để ngài ở bên ngoài tiếp người? Ngoặc kép, hôm nay có chút nhị phẩm võ giả thậm chí tam phẩm muốn đi qua. Đến trông đỡ mặt tiền, chấm ngoặc kép, Đàm Chấn Bình cười một tiếng, tiếp lấy giúp đỡ giới thiệu nói, đây là Dương Thành lùng bắt cục phó cục trưởng Sử Đào. Chấm ngoặc kép, Sử cục trưởng tốt. Ngoặc kép, Phương Tiên sinh quả nhiên tuổi trẻ tài cao, ta kém chút cũng chưa nhận ra được, quá trẻ tuổi, chấm ngoặc kép, Sử Đào cũng cực kỳ khách sáo nhiệt tình, mà võ thiên tài học viên, cũng không phải hắn cái này phó cục trưởng có thể so sánh. Mấy người khách sáo vài câu, Đàm Chấn Bình còn phải tiếp tục chào hỏi người, Phương Bình mặc dù là quý khách, có thể Đàm Chấn Bình dài hắn một đời, hắn cũng không tốt cứ như vậy đi lên, liền đứng ở một bên bồi hàn huyên. Lúc này, một cỗ màu đen xe con ở trước cửa dừng lại. Xe thượng, hạ đến hai nam nhân, một già một trẻ, nhìn người tới, Đàm Chấn Bình có chút nhíu mày, tiếp lấy liền cười nói, lão Trần, chấm ngoặc kép, Đàm Chấn Bình, ngoặc kép. Nhìn thấy Đàm Chấn Bình, trên xe đi xuống nam tử trung niên bỗng nhiên nhíu mày. Hừ lạnh nói, Thế nào, làm lên người giữ cửa rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi Đàm Chấn Bình lúc trước hạ âm chiêu lấy đi ta. Hiện tại thế nào cũng làm đại cục trưởng, không nghĩ tới cũng chính là cửa đồng mặt hàng. Ngoạc kép, Trần Khải Đào, ngoạc kép, Đàm Chấn Bình cau mày nói. Chớ quá mức, chuyện ban đầu, ai đúng ai sai, mọi người trong lòng rõ ràng. Ngoạc kép, a, trong lòng rõ ràng, ngươi Đàm Chấn Bình cái gì mặt hàng, chính ngươi không rõ ràng. Vừa sáng sớm, liền bị người buồn nôn đến. Bạch Đề Đốc mời ta thời điểm, cũng không có nói hắn Đàm Chấn Bình sẽ ở cái này. Sớm biết cái đồ chơi này tại cái này, ta làm sao lại buông xuống sinh ý tới tham gia cái này đồ bỏ giao lưu hội. Ngoạc kép, Trần Tổng bớt giận, chấm ngoạc kép, một bên Sử Đào cười làm lành nói. Trần Tổng, hôm nay là Dương Thành quê quán võ giả giao lưu hội. Ngươi cùng Đàm cục trưởng sự tình, chấm ngoặc kép, Sử cục trưởng, ta Trần Khải Đào cũng không phải không nể mặt mũi. Bạch Đề Đốc một mời, ta lập tức thả ra trong tay sinh ý, ngàn dặm xa xôi chạy về. Có thể Dương Thành người nào không biết, ta nhìn thấy họ Đàm liền buồn nôn. Hiện tại làm như thế cái đồ chơi đến buồn nôn ta. Đây chính là Bạch Đề Đốc nói vì nhiệt tình hoan nghênh. Ngoạc kép, Trần Khải Đào trong miệng Bạch Đề Đốc, chính là Dương Thành người đứng đầu. Dương Thành làm huyện cấp thị, người đứng đầu cũng được xưng là đô đốc, bất quá càng hẳn là xưng là ngụy đô đốc. Bây giờ đô đốc, cơ hồ đều là tứ phẩm cảnh, Dương Thành bên này thì là tam phẩm cảnh. Trần Khải Đào có thể để cho Dương Thành đô đốc tự mình mời, bởi vì hắn thực lực không yếu. Nhị phẩm đỉnh phong cảnh, 10 năm trước, hắn cũng là nhất phẩm. Bất quá những năm này, hắn sinh ý làm không tệ, mua một chút đan dược phục dụng, không giống Đàm Chấn Bình một mực dừng lại tại nhất phẩm cảnh. Một bên Phương Bình có chút nhíu mày, suy nghĩ một chút vẫn là không có lên tiếng âm thanh. Mà Trần Khải Đào bên người thanh niên, giờ phút này bỗng nhiên nói, cha, cùng một cái nhất phẩm cảnh so sánh cái gì kinh, không có ý nghĩa, được rồi, chúng ta đi vào đi. Thanh niên trong giọng nói mang theo một chút chẳng đáng. Đàm Chấn Bình mày nhăn lại, trầm giọng nói, A Hào, ta và ngươi phụ thân, chấm ngoặc kép, đừng, Đàm cục trưởng đúng không? Ta và ngươi cũng không quen. Được xưng là A Hào thanh niên lập tức phủi sạch quan hệ. Thản nhiên nói, ngươi cùng ta phụ thân sự tình, ta lười nhác quản, có thể phụ thân ta nhìn thấy ngươi tâm tình không phải quá tốt. Ngươi nhìn, có phải hay không tránh một chút, cản đường cũng không quá tốt. Ngoạc kép, Đàm Chấn Bình lập tức có chút tức giận dâng lên, Sử Đào kéo hắn một cái. Trần Khải Đào là nhị phẩm đỉnh phong, con của hắn cũng là nhất phẩm võ giả. Hơn nữa còn là Hoa Nam khoa đại học sinh. Sử Đào giờ phút này vẫn còn nghĩ dàn xếp ổn thỏa, không cần thiết gây quá mức. Đương nhiên, mọi người cũng liền ngoài miệng nói nhau nhau vài câu, cũng không dám thật đối Đàm Chấn Bình như thế nào. Chính thức thân phận chính là lớn nhất bảo hộ. Lúc này, Phương Bình không thể không cất bước đi về phía trước một bước. Đàm Chấn Bình một mực tại Dương Thành đối cha mẹ mình có chút chiếu cố, đối với mình cũng xem là tốt. Hắn hai đứa con trai lúc trước còn dạy qua chính mình cọc công, mọi người cũng là bằng hữu. Nhìn xem lão Đàm bị người chế nhạo, đời trước sự tình Phương Bình cũng không tiện nói gì. Có thể người trẻ tuổi nói nhảm vậy liền không thích hợp. Xem ra Đàm Chấn Bình hiển nhiên là nhận biết người thanh niên này, không chừng năm đó quan hệ cũng không tệ lắm. Bênh người thân không cần đạo lý, đây mới là lão tổ tông lưu lại yêu lương truyền thống. Mặt khác, nhìn cái này hai cha con dáng vẻ cũng không giống có lớn lai lịch. Trên thực tế Dương Thành cũng không có mấy cái võ giả có lớn lai lịch. Phương Bình đi về phía trước một bước, cười cười nói, đều là Dương Thành người, không cần thiết gây như thế cương. Chấm ngoặc kép, ngươi tính cái nào khỏa hành? Ngoặc kép, Phương Bình còn chưa nói xong, thanh niên liền hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Phương Bình sờ lên cái mũi, nhịn không được nói, ngươi không biết ta? Ngoặc kép, tiểu tử này vừa mới xử đào nói hắn là Hoa Nam Khoa Đại. Hoa Nam Khoa Đại chưa có xem võ đạo hội giao lưu. Ngươi, chấm ngoặc kép, thanh niên còn muốn nói tiếp cái gì? Phương Bình bỗng nhiên lạnh mặt nói, tiểu tử, ngươi Hoa Nam Khoa Đại học sinh đúng không? Ta nhìn ngươi vừa bước vào nhất phẩm cảnh, thế mà liền xem thường nhất phẩm võ giả. Dạng này, ta tha cho ngươi một cái tay, một tay đánh không chết ngươi, ngươi lại cùng ta phách lối. Ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, thanh niên lập tức giận dữ. Trần Khải Đào cũng nhíu mày muốn mở miệng. Phương Bình lần nữa hừ lạnh nói, cho các ngươi mặt mũi, để các ngươi yên tĩnh điểm, lại nháo đằng, phụ tử các ngươi cùng tiến lên, tin hay không đánh cho tàn phế các ngươi, cũng không ai nói không phải. Ngoặc kép, đối diện hai phụ tử lập tức tắt tiếng, cảm giác có chút không mò ra Phương Bình địa vị. Sử Đào thấy thế vội vàng nhỏ giọng nói, vị này là ma võ Phương Bình Phương tiên sinh, chấm ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Trần Khải Đào đại khái là không nhớ rõ, con của hắn lại là sắc mặt biến hóa, nhịn không được nhìn Phương Bình một chút. Phương Bình lúc này mới dễ chịu rất nhiều, đại gia, tình cảm ngươi biết ta Phương Bình mà, liếc mắt nhìn hắn, Phương Bình cười lạnh nói, thế nào, suy nghĩ một chút, ta tha cho ngươi hai tay đều được. Võ đại học sinh mặt mũi, bị ngươi cho mất hết. Tám trường liên minh tại hội giao lưu trận chiến cuối cùng. Trường học các ngươi Vương Dược Long mặc dù thua, nhưng ai không bội phục ba phần. Các ngươi phó hiệu trưởng, Lưu Lão Tông Sư một câu, võ đại võ giả không e sợ chiến. Không sợ chiến. Mỗi chiến tất ứng phó tử chi tâm xuất chiến, để chúng ta những này võ đại học sinh được cổ vũ thêm mấy lần. Ngươi tính cái thứ đồ gì? Treo cái võ đại học sinh tên tuổi, giả trang cái gì đầu to tỏi, võ đại thanh danh, đều là bị các ngươi loại này ngu xuẩn bại hoại. Phụ thân ngươi cùng Đàm cục trưởng ân oán, kia là thế hệ trước tranh chấp. Ta nhìn cũng không phải cái gì đại thù đại hận. Ngươi ngược lại tốt, há miệng chính là nhất phẩm võ giả không tính là gì. Để Đàm thúc nhường đường cho ngươi. Ngươi tính cái cầu, ngoặc kép, Phương Bình huấn đối phương cùng cháu trai. Thanh niên sắc mặt đỏ lên, lại là không nói một lời. Không dám lên tiếng, lần sau tốt nhất đừng để ta tại Ma Đô nhìn thấy ngươi. Nhìn thấy ngươi một lần. Ta đánh ngươi một lần. Các ngươi Hoa Nam Khoa Đại ai không phục, ta cũng muốn để bọn hắn nhìn xem. Các ngươi Hoa Nam Khoa Đại học sinh là mặt hàng gì? Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, thanh niên sắc mặt cứng ngắc, muốn phản bác, lại là một câu không nói ra miệng. Phụ thân hắn giờ phút này cũng cảm thấy không đúng, cũng không có lên tiếng âm thanh. Sử Đào nhìn một hồi, lập tức kịp phản ứng, cười hòa giải nói, tất cả mọi người bớt giận, đều là người trong nhà, Dương Thành không lớn, từ Dương Thành đi ra võ giả cũng không nhiều. Trần Tổng, ngài nhìn, ngài cùng quý công tử nếu không đi lên trước nghỉ ngơi một lát. Ngoặc kép, Trần Khải Đào nhìn Phương Bình một chút, lại nhìn một chút nhi tử, gật gật đầu. Mang theo Mặc không lên tiếng thanh niên cùng một chỗ đi vào. Bọn hắn vừa đi, Đàm Chấn Bình có chút mất hết cả hứng. Khẽ thở dài, cảm ơn, lần này cần không phải ngươi. Ngươi Đàm thúc ta chỉ sợ đến ném cái đại nhân. Đàm thúc chớ khách khí. Đàm Hạo bọn hắn biết ngươi bị người khi dễ. Ta mặc kệ, còn không phải mắng chết ta. Phương Bình cười một tiếng. Đàm Chấn Bình bỗng nhiên nói, ta xem như nhìn thấu, còn phải muốn thực lực, chính ta là không được, có thể A Hạo cùng A Thao vẫn là có tiền đồ. Lần này trở về, ta đập nồi bán sát, cũng phải cung cấp bọn hắn mau chóng tiến vào võ giả cảnh. Ngoặc kép, Phương Bình có bối cảnh sao? Không có, cho dù có, Trần gia phụ tử cũng không biết. Có thể Phương Bình một cái tên báo ra đến, Trần Khải Đào cái kia chảnh chứ ngồi chém gió tự kỷ giống như nhi tử. Bị uấn cùng cháu trai, cũng không dám phản bác một câu. Vì cái gì? Phương Bình có thực lực. Lấy Phương Bình thực lực, một cái tay cũng có thể đánh cho tàn phế hắn. Phụ thân hắn bên trên đều vô dụng, nhị phẩm khí huyết võ giả. Gặp Phương Bình, trong lòng không có điểm số. Trần Khải Đào nhi tử chính là bởi vì biết những này, mới không rên một tiếng. Dù là bị Phương Bình chế nhạo lợi hại, Đàm Trấn Bình trong lòng cảm xúc rất nhiều. Phương Bình lại là không có gì cảm xúc quá lớn, chỉ là trong lòng thầm mắng một câu, vừa mới tiểu tử kia thế mà không biết ta gương mặt này. Ta đều cho là ta có thể dựa vào mặt ăn cơm. Tối thiểu tại nhất nhị phẩm võ giả ở trong là như vậy. Chẳng lẽ lại về sau gặp được gây chuyện, nhất định phải tự giới thiệu, ta là ma võ Phương Bình. Kia nhiều mất mặt, xem ra còn phải để cho mình gương mặt này nổi tiếng lớn hơn chút nữa mới đúng. Tựa như lần trước lão Vương đi ma võ võ đạo xã. Võ đạo xã người một thấy lão Vương, đều là hoa kháo, Vương Kim Dương, không thể trêu vào, loại biểu hiện này mới đúng. Hết chương.